Bạn gái quái vật, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn gái quái vật chương 13, tác giả, Hữu Tình Khách. Edit, Alex, lớp nào dị năng tiêu hao quá độ, lớp nào bị thương mất máu quá nhiều, Hạ Tình Tuyết nằm trong góc phòng, dù là ngày hè oi bức cũng cảm thấy rét run. Trên người cô khoác một chiếc áo khoác chẳng rõ của ai, ba lô kê đầu, bên cạnh là một cô bé không biết tên họ đang ngồi. Tình cảnh này có thể nói là vô cùng thê lương. Bên ngoài, những âm thanh kỳ quái chẳng một phút nào ngơi nghỉ. Lửa đang hừng hực thiêu đốt, cây liễu quái hấp hối, dễ dụa mà quất rễ, phát ra những tiếng chát chát rợn người. Đầu Hạ Tình Tuyết đau nhói, cẳng chân thì chết lặng, tưởng chừng như có thể ngất đi bất kỳ lúc nào, song vẫn gắng gượng không muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô rất lo lắng cho Hạ Vị Xương, chị đi ra ngoài lâu vậy rồi sao vẫn chưa trở lại? Không phải đã bỏ trốn theo bà tang lộ kia rồi đấy chứ? Nghĩ đến tang lộ, Hạ Tình Tuyết lại cảm thấy sợ hãi. Khác với Hạ Vị Xương nhìn người qua lăng kính tình yêu, Hạ Tình Tuyết từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên lòng cảnh giác và hoài nghi với người nọ. Khi tang lộ xuất hiện với hình thái quái vật, Hạ Tình Tuyết đã hãi hùng không thôi. Cho dù chị ta xuất hiện cứu Hạ Vị Xương, nhưng mà... chị ta như thế thật sự không có vấn đề sao? Nghĩ kiểu gì cũng thấy vấn đề rất lớn có được không? Hạ Tình Tuyết cho rằng bản chất tang lộ thật ra cũng như xác sống, chỉ là vì sao hình thức biểu hiện có phần khác biệt thì cô cũng đoán không ra. Nhưng rõ ràng, tang lộ đã không còn là tang lộ trước kia nữa. Chị ta từng chết một lần, lại hóa thân thành quái vật quay về. Hạ Vị Xương thế đó là cuộc trùng phùng vô cùng lãng mạn, nhưng đối với Hạ Tình Tuyết mà nói thì đó lại là nơi chuyện kinh dị bắt đầu. Cô chậm rãi ngồi dậy, tựa vào tường, vặn nắp bình nước uống mấy hớp. Vì đang cháy lớn bên ngoài nên không khí ở đây ngột ngạt, nóng bức, cổ họng cô cũng phát khô. Ngay khi Hạ Tình Tuyết chịu hết nổi, muốn gọi cô bé đang co người bên cạnh đến cửa nhìn xem tình huống bên ngoài thì Hạ Vị Xương cuối cùng cũng trở lại. Hạ Tình Tuyết trợn mắt nhìn cái người đi theo sau Hạ Vị Xương, một chút cũng không dám thả lòng. "Tiểu Tuyết," Hạ Vị Xương nói, "đây là chị tang lộ của em, hai người đều biết nhau rồi, chị cũng không giới thiệu thêm nữa." 3 năm trước khi tang lộ còn chưa xảy ra chuyện, Hạ Tình Tuyết từng gặp qua mấy lần. Đúng là có biết nhau, nhưng không thân. Trên tay Hạ Vị Xương còn ôm phần bánh kem còn thừa lại. Cô bước nhanh đến bên cạnh Hạ Tình Tuyết, ngồi xuống, xé hộp đựng bánh ra làm hai, lại xé thêm 2 miếng giấy cứng làm thìa, chia bánh kem thành 2 phần nhỏ rồi nói với Hạ Tình Tuyết. "Tiểu Tuyết, cả tối em vẫn chưa ăn gì, lại mất nhiều máu như vậy, ăn chút đồ giàu calorie bổ sung thể lực đi." Ánh mắt Hạ Tình Tuyết chậm rãi chuyển qua gương mặt Hạ Vị Xương. Cô nhìn phần bơ dính trên khóe miệng chị họ, lại nhìn sang phần bơ trên tay chị, trợn mắt nói không nên lời. "Tôi lo lắng gần chết, kết quả chị ở bên ngoài ăn vụng bánh kem." Hạ Vị Xương hiểu nhầm ý Hạ Tình Tuyết, cho rằng cô nàng không muốn ăn miếng bánh kem thoạt trông be bét, thê thảm này, bèn ngượng ngùng buông bánh, nói. "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không muốn ăn cái này sao? Chị nhớ trong túi còn có sô-cô-la, không thì ăn chút sô-cô-la đi." Hạ Tình Tuyết lắc đầu, nhận lấy bánh kem như đang dỗi, rồi dùng miếng giấy cứng làm thìa mà xúc ăn. "Bánh kem ở đâu ra vậy, còn rất mới." "Khổ, hôm nay sinh nhật chị, đừng nói. Là tang lộ đem về đó nha." Quả nhiên, Hạ Vị Xương cười ngọt lịp, "Là tang lộ đem cho chị ấy vẫn luôn để bụng chuyện tổ chức sinh nhật. Tiểu Tuyết, chị tang lộ của em rất tốt, đừng sợ chị ấy." Hạ Tình Tuyết châm chọc hết nổi, đồng thời còn có chút nghi hoặc. "Chị ấy xách bánh lại đây kiểu gì?" Lúc tang lộ xuất hiện thì Hạ Tình Tuyết cũng có quan sát, không thấy người kia xách đồ theo nha. Hạ Vị Xương khựng lại trong chốc lát rồi nói, "À, chị ấy giấu trong bụng mang đến, chắc đó là dị năng của chị, có thể làm cơ thể biến hình." Bàn tay bưng bánh kem của Hạ Tình Tuyết khẽ run, nhất thời không biết mình có nên tiếp tục ăn hay không. Hạ Vị Xương ho nhẹ một tiếng. "Chị tang lộ của em lợi hại như vậy, sau này gặp phải người xấu cũng không cần sợ nữa." "Tiểu Tuyết, em có vui không?" Hạ Tình Tuyết nhọc nhằn nặn ra nụ cười. "Vui, chỉ sợ sau này người xấu nhất đã ở ngay bên cạnh." Giọng Hạ Vị Xương chợt hạ thấp, nghe như có phần chột dạ. "Có điều chị tang lộ của em có ít tật xấu. Cũng không biết sao nữa, hình như chỗ này hơi có vấn đề." Hạ Vị Xương chỉ vào đầu mình, rồi nắm lấy tay Hạ Tình Tuyết thành khẩn thỉnh cầu. "Bây giờ chị ấy không biết rất nhiều chuyện, hệt như em bé vậy. Tiểu Tuyết, sau này phải hòa thuận với tang lộ, không được ăn hiếp chị ấy nha." "Hạ Tình Tuyết, chị có chuyện này không biết chị phát hiện ra chưa?" Hạ Vị Xương nhìn em họ bằng ánh mắt khó hiểu. "Hả, Hạ Tình Tuyết, đầu của chị, hình như cũng hơi có vấn đề á, rốt cuộc là ai ăn hiếp ai nha?" Người ta chỉ là một cô sinh viên nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực thôi, làm sao mà đi ăn hiếp tang lộ được cơ chứ? Hạ Vị Xương cười e lệ mà vô tội. Hạ Tình Tuyết suy sụp dựa vào tường, không muốn nói chuyện nữa. Khó trách Tang Lộ từ lúc vào đến giờ vẫn luôn đứng cạnh cửa, không nói lời nào cũng chẳng làm chuyện gì, chỉ dùng một loại ánh mắt kỳ kỳ quái quái như đang quan sát thứ gì đó mà nhìn khắp bốn phía. Trong lúc lơ đễnh, ánh mắt Hạ Tình Tuyết và Tang Lộ chợt chạm nhau, một cảm giác rợn người ớn lạnh toát lên dọc sống lưng. Em bé, cách nói này, hình như không được đúng lắm. Hạ Vị Xương đẩy miếng bánh kem còn lại cho bé gái. Cô bé vẫn co cục tự ôm lấy thân mà lâm vào nỗi sợ hãi không cách nào khống chế. Hạ Vị Xương khẽ thở dài, ít nhiều gì cũng ăn chút đỉnh đi, không ăn gì bụng sẽ đói hỏng. Cô không quá nhiều lời, với tình huống hiện tại thì để đứa nhỏ này thư hoãn tâm trạng một chút vẫn hơn. Lửa bên ngoài còn chưa tắt, Hạ Vị Xương kéo chiếc chân đau đi về phía cửa. Tang Lộ, người nãy giờ vẫn luôn quan sát hoàn cảnh chung quanh, bất chợt quay đầu nhìn cô. Hạ Vị Xương cười cười theo bản năng, nói, em muốn đi tìm thêm ít đồ về. Chị đi cùng không? Toàn bộ nhà xưởng này đều là nền xi măng, bình thường thì lửa không lan đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng rễ cây liễu quái tràn lan chỗ nào cũng có, nơi chứa vật tư lại cách điểm bắt lửa tương đối gần, chỗ đó còn có mấy chiếc xe, đa phần giờ đã lật chỏng chơ. Cô sợ nếu không nhanh tay chuyển đồ ra thì lát nữa lửa lan đến sẽ lãng phí. Tốt nhất là thuận tiện tìm được một chiếc xe còn nguyên vẹn, có sẵn chìa khóa nữa. Cô cũng không thể cầm hai cọng dây điện xẹt xẹt lửa một chút là làm xe chạy như trong phim được. Có điều hỏi xong rồi, Hạ Vị Xương mới nhớ ra hình như Tang Lộ không thể nghe hiểu. Xong, cô vẫn nhỏ nhẹ nói chuyện với chị, hòng chậm rãi huấn luyện chị tìm về chức năng ngôn ngữ và năng lực lý giải. Tang Lộ bị bệnh cô sẽ chăm sóc cho chị thật kiên nhẫn, thật dịu dàng. Nhưng mà rõ ràng, Hạ Vị Xương dù có kiên nhẫn, dịu dàng đến đâu đi nữa thì suy nghĩ của Tang Lộ và cô vẫn không cùng tần số. Tang Lộ bất chợt vươn tay túm lấy tóc Hạ Vị Xương, nắm chặt lọn tóc dài ấy trong tay mà ngửi ngửi, sau đó chuyển mắt qua quần áo người đối diện. Tang Lộ cúi người về phía trước, chóp mũi đưa đến bên cổ Hạ Vị Xương, rồi từ từ di chuyển về phía vai. Cô đang ngửi mùi trên người Hạ Vị Xương. Hạ Tình Tuyết tựa vào tường tuân thủ nguyên tắc tiết kiệm, không lãng phí mà tiếp tục ăn bánh kem, kết quả bị màn này kích thích sặc một hơi. Khụ khụ khụ, gương mặt Hạ Vị Xương ửng đỏ. Cô vội lui ra sau một bước. Đừng quấy, chỗ này còn có trẻ em kia kia. Nhưng Tang Lộ vẫn như không hề nghe thấy mà tiến lên một bước rồi bất chợt vươn tay túm lấy áo Hạ Vị Xương, xoẹt một tiếng xé áo thành hai nửa. Hạ Vị Xương sừng sốt không nói nên lời. Chấm, Hạ Tình Tuyết điên cuồng phun bơ. Phụt, thế nhưng đối tượng vừa làm ra hành động ngoài dự đoán kia lại không thèm để ý đến phản ứng của những người chung quanh. Cô đưa mảnh vải áo đến gần người người, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ rồi vung tay ném thẳng ra ngoài. Ném xong, Tang Lộ cuối cùng cũng hài lòng. Hạ Vị Xương vòng tay ôm nửa người trên trần trụi, lạnh lẽo thoáng xấu hổ. Tuy nói ở đây đều là nữ, cô cũng còn mặc áo lót, vừa rồi thậm chí đã chủ động cởi áo, nhưng tình huống vẫn không giống. Chỉ như vậy là em không có quần áo mặc đấy. Hạ Vị Xương bất đắc dĩ nhìn Tang Lộ. Tang Lộ đơn thuần như con trẻ, hành sự hoàn toàn dựa theo sự yêu ghét của bản thân. Nguyên nhân cô xé áo rất đơn giản, chỉ là không thích mùi của người khác trên đó. Hạ Vị Xương không cách nào tức giận với Tang Lộ, nhưng cô cũng không thể cởi chân mãi được. Cho dù đang mùa hè nhưng buổi tối vẫn có gió lạnh. Tang Lộ làm lơ kháng nghị của Hạ Vị Xương, lại vươn tay đẩy bả vai Hạ Vị Xương về phía sau. Hạ Vị Xương sừng sốt không biết chị đây là muốn làm gì. Tang Lộ nghiêng nghiêng đầu cười nhìn cô, rồi bất chợt khom lưng bế cả người Hạ Vị Xương lên. Tang Lộ ôm lấy eo và chân Hạ Vị Xương, để đối phương ghé vào đầu vai mình như ôm một đứa trẻ. Hạ Vị Xương hoảng hốt vội đỡ lấy vai Tang Lộ theo phản xạ. Tang Lộ nhẹ nhàng thả Hạ Vị Xương xuống bên cạnh Hạ Tình Tuyết, sau đó đè trán và ngực cô nàng để người ngả lưng nằm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô lại quay đầu nhìn, rồi vươn tay kéo lấy chiếc ba lô Hạ Tình Tuyết đang gối đầu nằm nghỉ sang lót dưới đầu Hạ Vị Xương. Hạ Tình Tuyến, binh, tiếng đầu đập xuống đất, Tang Lộ mỉm cười, đè lên người Hạ Vị Xương, mềm mại như một con rắn. Rắn phun lưỡi, lưu lại trên mặt Hạ Vị Xương hương vị của chính mình. Tim Hạ Vị Xương đánh dồn dập, Tang Lộ chậm rãi lướt xuống dưới túm lấy cổ chân phải bị thương của Hạ Vị Xương. Băng gạc quấn trên đó lúc này đã bẩn, cổ chân sưng phù trên mắt cá chỗ đỏ chỗ tím, thoạt trông vô cùng thê thảm. Tang Lộ xé hết những thứ đang quấn trên đó xuống, ánh mắt khó hiểu khiến người ta không cách nào lý giải. Sau đó, cô đột nhiên liếm một cái nơi mắt cá chân. Hạ Tình Tuyết nằm trên mặt đất ôm ngực giãy giụa. Hai người làm cái gì đó? Em còn thức đó nha. Nhìn em coi. Có điều mọi chuyện cũng không phát triển theo hướng mà Hạ Tình Tuyết dự đoán. Dù sao Tang Lộ chỉ là đầu bị hỏng chứ vẫn chưa biến thành loại cầm thú bụng đói ăn quàng cách Trương.